Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, sát mãnh versus lịch chiến. Chân núi, Tần Vũ nhíu mày nhìn xem Ngô Thiên Dận hỏi, người không muốn lấy tiền sao? Ngô Thiên Dận lôi ra cửa xe, đưa tay chỉ Tần Vũ nói ra, Bruna vừa đi, nhân viên cảnh sát không cao hơn nửa giờ. Liền có thể khóa chặt phiến khu vực này. Ta nói đúng hay không? Tần Vũ nhíu mày trầm mặc. Tiền khẳng định đặt ở các ngươi tới lộ tuyến lên. Ta hiện tại quay trở lại đi lấy. Không phải là muốn chết sao? Ngô Thiên giận cười tiếp tục nói. Vậy ngươi ý gì? Tần Vũ hỏi. Lưu lại các ngươi là vì đưa chúng ta đi xa một chút. Ngô Thiên giận không còn giấu giếm mình ý nghĩ. Tiền ở đâu? Cho ta cái chính xác tin tức, không cần chơi hoa văn, không cần khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Tần Vũ nghe tiếng về sau, không có chút gì do dự. Tại tiểu mộc phòng trước đó đoạn đường, rời nơi đó có chừng không đến 3 cây số khoảng cách. Ven đường có rõ ràng vết bánh xe ấn, người của ngươi đi vào trong 7-8 mét, liền có thể nhìn thấy túi tiền. Dám nói láo. Nhân viên cảnh sát liền thi thể của ngươi cũng không tìm tới. Ngô Thiên giận thanh âm trầm thấp trở lại, khẳng định ở nơi đó. Tần Vũ tự nhiên sẽ không nói láo. Bởi vì tiền này cũng không phải hắn. Hắn không cần thiết mạo hiểm. Ngô Thiên giận nghe tiếng lập tức kéo qua An Tử. Lời nói ngắn gọn nói ra. Nói cho hai xong. Đi hắn nói vị trí kia đem tiền cầm. Sau đó lúc trước ước định cẩn thận địa điểm tụ hợp. Minh Bạch, An Tử gật đầu, còn có hơn 500 vạn số dư không có cầm. Hai sông sẽ có hay không có tâm tư khác? Ngô Thiên giận rất cẩn thận hỏi. An Tử sững sờ về sau. Lập tức lắc đầu. Hai sông không biết, bằng không thì ta sẽ không để cho hắn ở bên ngoài nằm vùng. Tốt, người thông chi hắn đi. Ngô Thiên giận sau khi gật đầu. Lập tức quay người hô, tất cả mọi người đưa di động đều tắt, chuẩn bị rút lui, mấy chục giây sau, 4 đài ô tô cấp tốc rời đi, thẳng đến ở khu quy hoạch chỗ sâu tiến đến. Cùng lúc đó, hồi hướng Tùng Giang trên đường, Đinh Quốc Chân mở ra đạo tặc cung cấp cũ nát Việt dã. Nhíu mày hướng về phía lịch chiến nói ra, bọn hắn không có trả lại chúng ta thông tin thiết bị. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tìm sinh hoạt thôn. Mượn điện thoại. Trước liên hệ trung tâm chỉ huy tương đối tốt. Không cần. Lịch chiến lời nói quả quyết cự tuyệt. Nói. Chúng ta khai đủ mã lực. Hướng Tùng Giang thị khu đuổi. Ghế sau xe. Sát mãnh đơn giản băng bó một chút Bruna vết thương. Thấp giọng nói ra. Xe ở phía trước ngừng một chút. Ta muốn lên nhà cầu. Lịch chiến nghe tiếng theo kính bên trong nhìn lướt qua sát mãnh. Chào mày nói ra, người nhẫn một cái không được sao? Cái này còn không có an toàn đâu. Ta nhịn không được, sát mãnh không kiên nhẫn trả lời một câu. Lịch chiến dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Đinh Quốc Chân. Lập tức gật đầu đáp. Được thôi, người ngừng một chút xe. Đinh Quốc Chân không có trả lời. Hướng phía trước mở không đến 10 mét. Liền đem ô tô đứng tại đường phía bên phải. Sát mãnh đưa tay đẩy cửa xe ra. Cất bước đi xuống. Nhưng hắn không nghĩ tới. Lịch chiến cũng theo sát lấy vọt xuống tới. Hai người liếc nhau về sau. Lịch chiến đưa tay chỉ chính điều khiển nói ra. Hắn khai quá chậm. Ta mở ra đi. Sát mãnh liếm môi một cái. Gật đầu đáp. Đi. Đến. Người xuống xe. Ta mở. Lịch chiến cất bước vòng qua đầu xe. Bộ pháp rất nhanh đi hướng chính điều khiển. Lạch cạch, Đinh Quốc Chân nhìn chằm chằm lịch chiến. Đột nhiên trong xe khóa trái cửa xe. Đột ngột ở giữa. Sát mãnh bạo khởi. Tay trái vịn ô tô đầu xe. Thân thể mượn lực sau ngắn ngủi đằng không. Hai chân vượt qua đầu xe góc nhọn. Trực tiếp chạy lịch chiến thân thể đá tới. Bành, một tiếng vang trầm. Lịch chiến cánh tay phải ngăn cản một cái sát mãnh hai chân. Tại chỗ thối lui ra khỏi cách xa hai bước. Con mẹ nó ngươi làm gì? Rát băng. Sát mãnh lắc lư một cái cổ. Ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm lịch chiến. Cánh tay phải biên độ nhỏ đong đưa. Một quyền liền đánh tới hướng lịch chiến. Lịch Chiến nhấc cánh tay đón đỡ, chân trái đột nhiên nhấc lên, đánh thẳng Sát Mãnh bụng dưới. Mãnh ca, đi. Đinh Quốc Chân cuồng hống một tiếng, đi cái dây bi, trên người hắn có đồ vật. Sát Mãnh hai chân đạp mặt đất, lực bộc phát cực mạnh phóng tới Lịch Chiến, hai tay nhanh chóng đong đưa, hoàn toàn chính là thực chiến thái quyền đấu pháp. Bành, bành bành bành, Lịch Chiến tư thế tiêu chuẩn, hai tay kẹp lấy đầu Tả Hữu đón đỡ. Ầm, Đinh Quốc Chân thoát ra chính điều khiển, hai mắt đỏ bừng nhào về phía Lịch Chiến, vung mạnh quyền liền đánh. A, Bruna mộng, nàng cũng không biết cái này ba người làm sao lại đột nhiên làm. Lập tức run lẩy bẩy đẩy cửa xe ra liền muốn chạy. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ, tố chất thân thể độ chênh lệch, còn có thương tích trong người, vì lẽ đó hành động phi thường chậm chạp. Ba, Lịch Chiến rụt lại cái cổ, lui về sau mấy bước về sau, hai tay bắt lấy Đinh Quốc Chân cổ tay trái tử, trực tiếp hướng về sau nhất tách ra. Rát băng. A, Đinh Quốc Chân gào lên thê thảm, không đợi kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Lịch Chiến một cước đá văng. Bành, Sát Mãnh một quyền đánh vào Lịch Chiến bên mặt, cái sau giống như bị chém ngã cọc gỗ, ừng ực một tiếng liền ngã trên mặt đất. Ba, Sát Mãnh xoay người, đưa tay phải bắt Lịch Chiến cánh tay trái. Bành, Lịch Chiến nghiêng người, một quyền liền đánh về phía Sát Mãnh cổ. Xoát, Sát Mãnh bản năng vừa trốn, nháy mắt liền cảm giác được cổ bên trái truyền đến đau rát cảm giác. Lập tức dùng tay sờ một cái, gặp được máu tươi, Lịch Chiến ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy nhất khối không biết từ chỗ nào lột xuống cứng rắn nhựa plastic, đột nhiên đứng dậy, vung mạnh quyền lại đánh Sát Mãnh cổ. Sát Mãnh hơi có vẻ chật vật lui lại ba bước, phía sau lưng dựa vào ô tô đầu xe, giơ chân lên chính là một cước. Bành, Lịch Chiến tại chỗ nhấc lên đùi phải, lập tức để bắp chân ra bên ngoài nhất tách ra, trực tiếp ngăn Sát Mãnh thẳng đạp. CNM, Đinh Quốc Chân xông lên, ỷ vào thể trọng ưu thế, ừng ực một tiếng liền phá tan Lịch Chiến. Uịch, Sát Mãnh bắt lấy Lịch Chiến cánh tay trái, dùng lực về sau nhất tách ra. Đừng nhúc nhích, CNM, Đinh Quốc Chân cất bước tiến lên. Đối Lịch Chiến đầu chính là một trận tiêu chuẩn con rùa quyền. Sát Mãnh hướng về sau vạch lên Lịch Chiến cánh tay trái, lột khai tay áo của hắn, trực tiếp kéo xuống vết thương của hắn chỗ băng gạc. Các ngươi mẹ nhà hắn theo đạo tặc là cùng một bọn. Lịch Chiến mắt đỏ hạt châu xoay người, thân thể tại chỗ chuyển động muốn giải khai cánh tay trái của mình. Phốc phốc, Sát Mãnh tay phải vạch lên Lịch Chiến cánh tay trái, tay trái miễn cưỡng móc vào Lịch Chiến vết thương, tại chỗ máu tươi bão táp. A, Lịch Chiến đau động tác biến hình, đột nhiên phía bên trái quay đầu. Bành, Đinh Quốc Chân vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay mặt bị đối phương bên cạnh não đụng cái chắc chắn, tại chỗ ngửa mặt ngã xuống đất. Sát Mãnh một cước đạp ở Lịch Chiến đùi phải sau đầu gối ổ, không cho hắn hướng lên vọt, lập tức tay trái sống sờ sờ tại hắn trong vết thương, móc ra nhất khối ngón cái tre lớn nhỏ màu bạc dụng cụ. Đinh Quốc Chân lỗ mũi vọt máu đứng dậy, cả người giống như là đỏ mắt gấu trúc đồng dạng vọt tới Lịch Chiến bên cạnh. Vung lên cánh tay chính là một trận loạn nện, liền chơi ta, liền chơi ta, CNM, liền sẽ chơi ta đúng hay không? Bành, Lịch Chiến nằm ngang vung mạnh cánh tay phải, một khuỷu tay đẩy ra Sát Mãnh, thân thể hơi có vẻ chật vật lan đến Chiến Hào bên cạnh. Đi, Sát Mãnh giống lên một tiếng, xoay người chạy đến ô tô bên cạnh, một cước đá vào Bruna trên đầu, cái sau ngao một tiếng chui trở về trong xe. Đinh Quốc Chân thừa dịp công phu này, chạy trở về phòng điều khiển, lấy xuống tay sát, trực lăng lăng lái xe liền chạy Lịch Chiến đánh tới. Ta fuck your mom, Lịch Chiến từ dưới đất bò dậy về sau, lập tức lại nhảy trở lại Chiến Hào trong. Siêu, Sát Mãnh túm trên cửa ô tô, trừng mắt hạt châu quát, đi mau, máy bay trực thăng khẳng định lập tức tới ngay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,